Configuration Deviation List, nói chung cái này liên quan đến chuyên ngành bên hàng không nên Mỹ xin phép không giải thích thêm nha, vì nó cũng lằng nhằng khó hiểu lắm. Cách chương.